Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82 tiết tháo có thể ăn sao? Tức khắc, hai cái cảnh sát đem ánh mắt dừng ở Nhan Bạch trên người. Cái này tiểu cô nương nhận thức người kia. Có chút không thể tin được. Như vậy hai người sẽ nhận thức. Hơn nữa đối phương còn tự mình tiến đến tiếp Nhan Bạch. Loại này đãi ngộ nhưng phi tầm thường nhân có thể có. Tiểu cô nương, người nhận thức bên trong xe người sao? Hai cảnh sát cúi đầu dò hỏi chính mình bên người Nhan Bạch, không quen biết. Nhan Bạch làm như nghi hoặc nhìn thoáng qua xe, tùy theo lắc đầu, tỏ vẻ cũng không nhận thức, rũ xuống con ngươi, kỳ thật, khóe miệng hơi không thể thấy giơ lên, ánh mắt sâu thẳm, cũng không biết là suy nghĩ cái gì, không quan hệ. Tài xế nghe thấy cảnh sát cùng Nhan Bạch đối thoại, hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng, tùy theo đi tới ghế sau vị trí, đem cửa xe mở ra, hơi hơi khom lưng, tiên sinh. Một đôi chỉnh lượng màu đen dày da đầu tiên rơi xuống đất. Tùy theo lại là một đôi khớp xương rõ ràng đẹp dị thường đại trưởng dừng ở cửa xe thượng. Ngươi cái này không lương tâm tiểu gia hỏa, nhanh như vậy liền quên ta. Một tia hơi mang ngả ngấn tiếng cười truyền ra. Tùy theo thấy người tới diện mạo, ngũ quan là tinh xảo mài rũa, hẹp dài câu nhân mắt đào hoa, màu hổ phách con ngươi tựa lập lòe dị quang. Đứng thẳng trên mũi giá một bộ hoàn toàn mới tơ vàng khung mắt kính. Dị thường văn nhã lịch sự tao nhã, mỏng mà có vẻ có chút lương bạc cánh môi hơi hơi giơ lên. Hắn ăn mặc màu xanh biển tây trang, áo khoác màu đen áo gió đứng ở cửa xe bên. Mang cười nhìn Nhan Bạch cả người giống như là một cái vật phát sáng. Vô hình trung tản ra nam tính hormone. Cực kỳ mê người, người tới đúng là Quý Bạch Mặc. Trong tay hắn dẫn theo một cái tiểu bánh kem. Đúng là Nhan Bạch thích nhất dâu tây bơ bánh kem. Bánh kem phảng phất ở hướng về phía Nhan Bạch vứt tới vô hình dụ hoặc. Nhan Bạch tựa hồ đối với Quý Bạch Mặc xuất hiện cũng không kinh ngạc, chỉ là trên mặt tươi cười sán lạn, quay đầu lại nhìn về phía bên người hai cảnh sát, mở miệng, ta nhớ ra rồi, ta nhận thức hắn. Hai vị thúc thúc, ta tưởng không cần phiền toái các ngươi đưa ta kia. Hai cảnh sát vẫn là có chút lo lắng. Thấy thế nào, như thế nào đều cảm thấy như là đối phương dụ dỗ vô tri tiểu loli. Nhưng Nhan Bạch nói như vậy, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Càng quan trọng là, bọn họ hai cái tiểu cảnh sát căn bản không đủ tư cách tội trước mắt cái kia đại lão, Nhan Bạch còn. Lại là chậm rãi đi hướng Quý Bạch Mặc, ở hai người trong mắt. Giống như là bị quải thượng tặc xe tiểu loli, ký chủ đại đại. Ngươi thế nhưng vì một hộp bánh kem liền đi theo hắn đi rồi. Ký chủ đại đại, ngươi tiết tháo đâu? 114 vạn phần bất đắc dĩ nhìn Nhan Bạch cứ như vậy thượng Quý Bạch Mặc tặc xe. Vô cùng đau đớn ở Nhan Bạch trong đầu hô to. Có vẻ vô cùng bình tĩnh Nhan Bạch còn lại là ngồi ở trên ghế sau. Ở vào Quý Bạch Mặc bên cạnh. Trong tay cầm Quý Bạch Mặc chuẩn bị dâu tây bơ bánh kem dùng muỗng nhỏ tử chọn ăn lên. Vươn hồng nhạt đầu lưỡi đem khóe miệng dính thượng bơ tí đều cấp cuốn vào trong miệng. Nghe thấy 114 nói, nàng chỉ là cong cong khóe miệng. Sau đó rất là nghiêm túc tự hỏi một chút. Tùy theo ở trong đầu đối với 114 mở miệng ân. Tiết tháo là thứ gì? Có thể ăn sao? Hẳn là không thể ăn. Đi, 114 nhược nhược trả lời, không thể ăn vì cái gì muốn nó. Nhan Bạch tiếp tục tặng một muỗng, bánh kem nhập khẩu chung, đôi mắt cong cong, ký chủ đại đại nói rất có đạo lý. Nó thế nhưng không lời gì để nói. Nó có thể là cái giả hệ thống, Quý Bạch Mặc còn lại là ngồi ở một bên nhìn Nhan Bạch. Không biết suy nghĩ cái gì. Giờ phút này cục cảnh sát, liền ở Nhan Bạch vừa mới rời đi. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở cục cảnh sát cửa. Đối phương khí chất thiên hướng lãnh lệ nghiêm túc. Ánh mắt thâm thúy. Mày kiếm khẽ nhếch. Hắn ăn mặc một thân cùng với người khác hơi bất đồng thâm sắc cảnh phục. Dáng người thon dài đĩnh bạt. Một thân chính khí. Ngạnh bang bang mở miệng. Vừa mới cùng Quý Bạch Mặc rời đi người là ai? Ngoặc kép. Hết chương.